Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, Thiên Khải Không Gian Cấu Tạo Thuật. Đại Bạch Kỳ Quỷ luyện khí thuật đương nhiên không có khả năng chỉ là lấy ra làm giày ra. Làm chứng minh Bạch mình thần lực đoán tạo thuật rất lợi hại. Đại Bạch lúc này là lấy ra một khối hắc thiết. Trải qua vuốt ve lúc sau biến thành đỉnh đầu mũ. Trừ đó ra, Đại Bạch lại cho mình rèn đúc ra một thân tiểu âu phục. Một đôi giày da nhỏ, một chi tiểu cây gậy ba tong. Bất khả tư nghị nhất chính là, Đại Bạch có thể đem một khối hắc thiết trải qua vuốt ve lúc sau. Biến thành một cái xì gà ngậm lên miệng, mặc vào tiểu âu phục giày da nhỏ. Mang theo hắc sắc thân sĩ tiểu mũ già, chống tiểu cây gậy ba tong Đại Bạch, lúc này chính là cực kỳ inh lần thân sĩ phong. Chủ nhân, ta cái này mũ lưỡi chai, nhìn xem chính là đỉnh đầu mũ, kỳ thật nó chính là một cái bật lửa. Đại Bạch chính là cực kỳ phong độ thân sĩ tháo xuống tiểu mũ già, cầm ở trong tay nhoáng một cái toát ra một cái ngọn lửa nhỏ. Đại Bạch chính là đem ngậm lên miệng xì gà, xoẹt mấy cái nhen nhóm, là ngay cả đánh mấy ngụm, một phen ăn lấy ăn để, đó là có chút tự đắc. Chủ nhân, ta cái này khoác tiểu âu phục, nhìn xem chính là một bộ tiểu âu phục, kỳ thật nó cũng là một cái bật lửa. Một bên hút xì gà Đại Bạch, chính là một bên tiêu sái vỗ vỗ bờ vai, mà tiểu trên bờ vai. Lập tức toát ra một cỗ ngọn lửa nhỏ. Chủ nhân, ta cái này xong giày da nhỏ. Nhìn xem chính là một đôi giày da nhỏ. Kỳ thật nó còn là một cái bật lửa. Đại Bạch chính là xuất khí một đập cước. Giày da nhỏ lúc này cũng là toát ra một cỗ ngọn lửa nhỏ. Hai cái giày da đều biến thành cái bật lửa. Chủ nhân, ta cái này chi tiểu cây gậy ba tong. Nhìn xem chính là một chi tiểu cây gậy ba tong. Đại Bạch lại là đưa trong tay tiểu cây gậy ba tong cầm lên. Hào hứng bừng bừng chuẩn bị tại nhà mình mặt chủ nhân phía trước biểu hiện ra. Ta biết, tiểu cây gậy ba tong cũng là một cái bật lửa. Tả Dương trợn mắt một cái. Rất là vô ngữ nói. Chỉ sợ sau này Đại Bạch đại truy. Nhìn xem là một thanh đại truy. Kỳ thật cũng là một cái bật lửa. Chủ nhân, ngươi thật sự là đoán đúng. Ta cái này tiểu cây gậy ba tong còn liền là một cái bật lửa. Đại Bạch chính là hưng phấn cầm. Lấy tiểu cây gậy ba tong ấn vào. Tiểu cây gậy ba tong thượng lập tức toát ra một cái ngọn lửa nhỏ. Hút xì gà Đại Bạch. Nhìn xem chính mình tác phẩm. Nhịn không được chính là vẻ mặt hưng phấn. Nhìn Đại Bạch phen này thần kỳ thao tác, Tả Dương thật không biết nói cái gì cho phải, làm cho người dở khóc dở cười đồng thời. Có một loại vô lực độc miệng cảm giác, người sủng thú nhạc thiên phì trạch hồ, đốn ngộ huyền cấp thượng phẩm không gian pháp thuật không gian cấu tạo thuật. Đạt được kinh nghiệm 2W kép điểm, trong đầu thanh âm nhắc nhở vang lên, Tả Dương lúc này chính là tinh thần chấn động. Nhà mình Đại Bạch cái này thần lực đoán tạo thuật liền không nói. Thần kỳ chính là thần kỳ, huyền ảo chính là huyền ảo. Thế nhưng tuyệt đối chưa nói tới nghiêu bước. Tả Dương hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở nhà mình Thiên Khải. Quang chính là nghe cái tên này không gian cấu tạo thuật liền rất chính là nghiêu bước. Cao lớn thượng đồng thời cực kỳ bức cách. Hơn nữa không gian hệ pháp tắc kỹ năng cùng pháp thuật. Không có khả năng xuất hiện Đại Bạch loại này đậu bỉ tình huống. Chủ nhân, Thiên Khải tứ giai nha. Béo béo mập mập Thiên Khải. Chính là đứng ở nhà mình mặt chủ nhân phía trước. Chất phác gãi đầu nói. Ân, Thiên Khải a, phơi bày một ít người không gian pháp thuật không gian cấu tạo thuật đi. Tả Dương chính là, thỏa mãn nhìn lên trời mờ. Lúc này không gì sánh được chờ mong nói. Nhà mình Thiên Khải, người tuy rằng nhìn xem nó chính là một cái mập trạch, nhưng lại chưa từng làm cho người thất vọng quá. Tại sủng thú gia tộc, tứ đại chiến sủng F4 chung, hắn sức chiến đấu không thể khinh thường. Vô luận là không gian hộ thuẫn, vẫn là không gian chi nhận đều rất là nghiêu bức. Hiện tại cái này không gian cấu tạo thuật Tả Dương biểu thị thật rất chờ mong. Hào, chủ nhân, Thiên Khải chính là trước sau như một chất phác nghiêm túc. Biểu hiện được rất nghe lời. Chủ nhân nhường làm gì liền làm gì chứ. Thiên Khải từ trước đến nay cũng sẽ không suy nghĩ quá nhiều. Dù sao liền là thật vui vẻ đơn thuần là một cái nhạc thiên mập trạch. Chỉ thấy Thiên Khải là từ nó không gian kho cất giữ bên trong. Móc ra một khối bảo thạch màu lam. Giơ tay vung lên trong đó. Không gian bắt đầu vặn vẹo. Đem lam bảo thạch ném vào không gian vặn vẹo chỗ. Lam bảo thạch chính là trôi nổi tại không trung. Giống giống, liên tiếp vài tiếng hổ khiếu. Khí thế thượng không thể thua. Đón lấy đi xuống Thiên Khải muốn bắt đầu biểu diễn. Chỉ thấy Thiên Khải nâng lên hổ móng vuốt. Đối với Lam Bảo Thạch liền là một hồi chọc. Mỗi chọc một móng vuốt liền là một hồi không gian ba động. Huyền ảo không gian pháp tắc. Không phải là người bình thường có thể cảm giác đến. Dù sao nói nhiều bọn ngươi đánh giám dân cũng không hiểu. Ở chỗ này cũng không quá nhiều tự thuật. Thiên Khải tại một hồi chọc xong sau. Cái kia trôi nổi tại không trung Lam Bảo Thạch. Hẳn là điêu khắc thượng vô số Thiên Khải giấu móng tay. Chủ nhân, cho ngươi, Thiên Khải chính là chờ mong tràn đầy. Đem Lam Bảo Thạch đưa cho nhà mình chủ nhân. Bưng lấy tiểu móng vuốt, mập mạp hổ trên mặt. Lộ ra một bộ vẻ chờ mong. Cùng chờ đợi nhà mình chủ nhân lời bình. Gì, đây là không gian pháp khí sao? Tả Dương tiếp tới đây. Tràn đầy Thiên Khải giấu móng tay Lam Bảo Thạch, lấy nguyên thần tìm tòi lúc này chính là phát hiện trong đó huyền cơ. Lam Bảo Thạch này bên trong lại ẩn chứa một cái tiểu không gian. Không gian lớn nhỏ chừng 1 mét vuông. Chủ nhân, cho ta xem một chút. Đại Bạch nghe xong chính là không gian pháp khí. Lúc này chính là hưng phấn đến theo nhà mình chủ nhân trong tay. Đem Lam Bảo Thạch cho lấy tới. Tìm tòi phía dưới Đại Bạch kích động, nhất phẩm pháp khí, ta thiên này, hổ ca ngươi nghiêu bức đại phát a. Chủ nhân, chúng ta đây là phát ra a. Chỉ thấy Đại Bạch người này, cầm trong tay Lam Bảo Thạch, nhịn không được chính là một hồi mắt thả tinh quang. Hắc hắc, không có gì à, một chút chút tài mọn. Thiên Khải là bị khoe khoang có chút ngượng ngùng. Lúc này chính là cúi đầu xuống đâm lên chính mình hổ móng vuốt. Tại nơi này âm thầm đắc ý vụng trộm vui. Cái gì là nhất phẩm pháp khí? Tả Dương lúc này chính là cảm thấy hứng thú đối Đại Bạch hỏi. Đại Bạch người này rốt cuộc đến từ tu chân giới hiểu đồ vật vẫn là không ít. Chủ nhân, không gian pháp khí phẩm giai chính là ấn không gian lớn nhỏ tới bình phán, như là Lam Bảo Thạch này. 1 mét vuông không gian, đủ dùng bình phán vì nhất phẩm pháp khí. Chỉ thấy Đại Bạch, một bên hưng phấn hướng nhà mình chủ nhân giải thích, một bên chính là xoay tay lại sờ mó đem hạt châu lấy ra. Cái này hạt châu chính là Đại Bạch không gian pháp khí. Chủ nhân, ta cái này không gian pháp khí, có tương đương với một cái sân bóng không gian lớn nhỏ. Giống nhau bình phán vì tam phẩm không gian pháp khí. Đại Bạch cái này hạt châu sờ mó ra tới chính là lập tức dẫn tới Tả Dương cùng Thiên Khải ghét bỏ. Cái này hạt châu là có mùi vị, dẫn tới người mãnh liệt không thoải mái. Bất quá Tả Dương ngược lại là minh bạch Đại Bạch nghĩ biểu đạt ý tứ, đó chính là không gian càng lớn đại biểu phẩm giai lại càng cao. Như vậy phẩm giai càng cao tất nhiên lại càng chính là chân quý. Chủ nhân, cho dù là nhất phẩm không gian pháp khí, phóng tới tu chân giới cũng là giá trị liên thành hàng bán chạy a. Chúng ta phát ra, muốn phát ra đại tài. Đại Bạch chính là hưng phấn đến khó có thể tự kiềm chế. Thấy được nhà mình chủ nhân cùng nghiêu bức hổ ca, lúc này còn mặt không biểu tình. Một bộ bình tĩnh tự nhiên sắc, nó liền nghĩ mãi mà không rõ. Này làm sao có thể không hưng phấn đâu này. Không gian pháp khí có thể nói cực kỳ chân quý, hàng bán chạy a. Thiên Khải, ngươi ngày hôm nay có thể làm vài kiện không gian pháp khí. Càng cao phẩm giai có thể làm sao? Tả Dương cũng là bị Thiên Khải cho nói tâm động. Nếu như là Thiên Khải có thể đại lượng chế tạo không gian pháp khí, cái kia toàn bộ sủng thú gia tộc thật đúng là phát triển. Phải biết Tả Dương hiện tại trang bị không gian giới chỉ dựa theo Đại Bạch cách nói, cũng bất quá mới tam phẩm mà thôi. Chủ nhân, thi triển không gian pháp thuật, không gian cấu tạo thuật, một hồi chọc liền xong việc a. Cái kia phẩm giai hẳn là cùng ta chọc dấu móng tay có quan hệ. Thiên Khải chính là gãi gãi đầu, nó cũng cho không ra một cái cụ thể trả lời. Đối với nó mà nói, loại này không gian pháp khí cũng chính là chọc mấy móng vuốt sự tình, mà nghĩ muốn càng cao phẩm giai không gian pháp khí cũng chỉ là tại một khối lam bảo thạch lên nhiều chọc mấy móng vuốt a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,